Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 610, đoạt gia sản bảo bối. Giết, theo lấy băng lãnh chữ từ Okada Haruo trong miệng phát ra. Chung quanh 5 vị thượng nhẫn ninja như là báo đi săn hướng lấy Tần Dương phóng đi. Những này ninja từ nhỏ nhận qua nghiêm khắc huấn luyện tàn khốc. Bất luận là đơn binh tác chiến vẫn là đoàn thể tác chiến, đều có rất mạnh tố dưỡng. Phốc, mấy đạo phi kiếm cùng ám tiêu trong không khí lôi ra thê lương tiếng xé gió, như mưa hướng về Tần Dương công kích mà đến. Tại công kích đồng thời, bọn hắn còn lợi dụng độn thuật nhanh chóng chuyển đổi bản thân phương vị. Xa xa nhìn lại, phảng phất có mấy trăm đạo nhân ảnh chợt tới chợt lui, xen lẫn thành một mảnh giết chóc chi võng. Loại phương thức công kích này đủ có thể khiến một tên đại tông sư sơ kỳ cao thủ không hề sức hoàn thủ. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc là đối mặt rất nhiều mang theo độc tính ám khí, Tần Dương vậy mà không cho không tránh, y nguyên đứng chắp tay, ánh mắt mang theo hí ngược nhìn Okada Haruo cùng Lý Huyền Mậu, ngoặc kép chấm than. Phóng tới ám khí đánh rơi tại Tần Dương trên thân, liền giống như nện ở thép tấm bên trên giống như, toàn bộ tán rơi trên mặt đất. Không đợi những này ninja lộ ra kinh hãi biểu lộ, Tần Dương vừa sải bước trước, tay phải 5 ngón tay tụ lại, hướng về chính phía trước một tên ninja, nhất quyền vung đi, quyền kình như gió. Trong hư không trực tiếp nổ lên vô số đạo bên trong cách cách tiếng chấn động, giống như 1000 cái bánh xe đồng thời bạo tạc, một đạo vô hình gợn sóng hướng tứ phía bát phương thổi đi. Hắc, này ninja dưới chân giẫm một cái, liền muốn ẩn trốn, nhưng mà còn chưa thi triển ra thuật pháp, liền bị mãnh liệt quyền kình đánh nát xương ngực cùng nội tạng. Trước khi chết trên mặt hắn còn mang theo vạn điểm kinh hãi cùng không tin thần tình, giống như không tin mình dạng này cao thủ nhất định sẽ bị đối phương miểu sát. Bát giác, nhanh dùng bí thuật. Thấy cảnh này, Okada Haruo mục thử muốn nứt, lập tức hô lớn. Còn lại 4 tên ninja nghe được mệnh lệnh, không chút do dự xuất ra một chuôi đen kịt tiểu đao, đâm hướng bản thân tâm bẩn. Tại đâm vào trong nháy mắt, trên người bọn họ khí thế liên tiếp tăng vọt ra, trên thân ninja quần áo cũng nứt toác ra, lộ ra diện mục thật sự. Vù vù, 4 tên ninja riêng phần mình xuất ra một đầu xiềng xích màu đen, vung vẩy ra ngoài, đem Tần Dương trói buộc tại một cái không gian bên trong. Xiềng xích này phía trên ẩn ẩn mang theo sương mù màu đen, tản ra sau khi khiến cho nửa cái viện tử chỗ tại đen ám bên trong phược linh tỏa. Japan âm dương thế gia thuật pháp chi một, trước kia bọn hắn từng bằng lấy thuật này pháp cắn giết hoa hạ 5 tên đại tông sư đỉnh phong kỳ cao thủ. Tần Dương dưới chân khẽ động, phát hiện mình thân thể xuất hiện một khắc dừng lại ở nơi này, dừng lại chớp mắt. Này 4 tên ninja cầm lấy dài nhỏ võ sĩ đao hướng về Tần Dương đỉnh đầu bổ tới. Trên lưỡi đao lau đen kịt độc liệu, độc này liệu có rất mạnh tính ăn mòn, chỉ cần mỗi lần bị dính vào, chính là liền sắt thép cũng có thể trong nháy mắt hủ hóa. Có chút ý tứ, Tần Dương nhíu mày lại, khóe môi xẹt qua một đạo lạnh cung, thân thể chấn động mạnh một cái, đem chung quanh liên khóa cho đánh gãy. Sau đó thân hình như kiểu quỷ mị hư vô tránh đi này từng đạo sắc bén lưỡi đao. Trong tay xuất hiện một chuôi tháng bạch trường kiếm, chạm, quát to một tiếng, như hồng kiếm mang đem trọn cái không gian phá toái giống như chấn động gợn sóng, hướng về tứ phía bát phương oanh kích mà đến. Này 4 cái ninja còn không tới kịp rút lui, liền bị kiếm mang đánh trúng, trên thân đa số đạo miệng máu tử ngược lại bay ra ngoài. Như thế mạnh, Okada Haruo nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Dương thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, loại thực lực này cũng chỉ có Japan những thần kia xã cao thủ mới có thể địch nổi. Hắn vội vàng hướng bên cạnh sắc mặt phát bạch Lý Huyền Mậu hô nói, nhanh. Nhường ngươi người nổ súng. Lý Huyền Mậu phản ứng qua, đánh huýt sáo một tiếng. Hắn ở chung quanh mai phục 8 vị đánh lén cao thủ. Chỉ cần 8 người này đồng thời nổ súng, hắn tin tưởng coi như Tần Dương là thần tiên cũng khó có thể tránh thoát đi. Ngay tại lúc hắn ám chỉ mới vừa phát ra lúc, bỗng nhiên từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ chung quanh vang lên. Rất nhanh bọn hắn liền kinh khủng nhìn thấy hai đầu cự đại yêu lang xuất hiện ở đình viện bên trong. Mà bọn chúng trong miệng cắn toái thi, chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mời đến đánh lén cao thủ thi thể. Chuyện này, Lý Huyền Mậu ngơ ngác nhìn một màn, thấu thể lạnh buốt, bên trong lòng không khỏi thăng ra hối hận tâm ý. Xoạt, chói tai tiếng xương nứt hấp dẫn hắn chú ý, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy Tần Dương trong tay xách theo một cái ninja thi thể, ném trên mặt đất. Tại dưới chân hắn, đã trải qua ngửa ra 3 bộ thi thể. Còn gì nữa không? Ta gân cốt còn không có hoạt động mở đây. Tần Dương lộ ra một đạo khát máu tiếu dung. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ có lắm cường đại át chủ bài. Không nghĩ đến chỉ có 5 cái đồ bỏ đi ninja cùng mấy cái đánh lén cao thủ. Quá làm cho hắn thất vọng. Ít, thiếu hiệp. Lý Huyền Mậu kéo động một chút góc miệng, gạt ra cười nói, đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến có thể giữ được tánh mạng lấy cớ. Chuyện này, đây hết thảy đều là hiểu lầm, là Cương Điền tiên sinh nghe nói ngài thực lực lắm lợi hại. Dự định để cho thủ hạ luận bàn một chút, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút ngài oai hùng, không thể không nói cái này ra hỏa rất có thể. Cái cỏ, da mặt cũng là đủ dày, đem đường đường ám sát kéo thành luận bàn. Đúng, đúng, bên cạnh Okada Haruo nghe được sau, bôi đem mặt suốt mồ hôi lạnh, bóp mị đối với Tần Dương giơ ngón tay cái lên. Cái này chỉ là một trận luận bàn mà thôi, tiên sinh quả nhiên lợi hại, sau này nhất định là hoa hạ chi long hồn, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Gặp Tần Dương ánh mắt đạm mạc, hắn nhãn châu xoay động, ngượng ngùng nói, không biết tiên sinh đại danh, tại hạ từ Japan mang đến mấy vị mỹ nữ, hiện tại liền ở tại một gia khách sạn bên trong, nếu như đều là vỗ qua phiến tử, không có ý nghĩa, có chút buồn nôn. Tần Dương cười nhạt nói, ngạch. Okada Haruo ngượng ngùng gật gật đầu, cười nói, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy tiên sinh. Còn có chút chuyện muốn xử lý một chút. Cáo từ trước, nói lấy, hắn liền vội vã hướng về đại môn đi đến. Phốp, mới vừa đi chưa được mấy bước, ngực đột nhiên toát ra một đoạn mũi kiếm, nhiều máu đỏ dịch tí tách lấy. Hắn há hốc mồm, cúi đầu nhìn ngực kiếm, trong mắt mang theo không cam chịu, mềm ngã trên mặt đất. Thân thể run rẩy mấy lần sau, trong mắt cuối cùng nhất một tia sáng dần dần biến mất. Bịch, Lý Huyền Mậu quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, khóc giống linh thế, thiếu hiệp, tha ta một mạng, ta cũng là bị buộc, a, đám này Japan cầu bắt ta gia nhân làm uy hiếp, còn mạnh hơn lão bà của ta, ta cũng là bị buộc, a, cầu ngươi tha ta một mạng, chính nói lấy. Tần Dương kiếm trong tay nhọn chống đỡ tại hắn trên cổ. Cảm thụ lấy trên mũi kiếm băng lãnh cùng nồng đậm mùi máu tươi. Lý Huyền Mậu run một cái. Đũng quần bên trong truyền ra mùi nước tiểu khai. Run giọng nói, thiếu hiệp, ta nguyện ý cầm ra tất cả bảo bối. Ta tiểu lão bà cũng có thể đưa ngươi đi chơi. Nàng thế nhưng là người mẫu, rất xinh đẹp. Mang ta đi ngươi mật thất, thuận tiện đem ngươi sở hữu sản nghiệp hợp đồng chuyển nhượng văn kiện lấy tới. Cùng nhau ký, ngươi có ý kiến? Tần Dương nhàn nhạt nói. Chuyện này, Lý Huyền Mậu vừa mới do dự, một chỉ lỗ tai liền bị đánh bay.